Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2754, quyết đấu đỉnh cao, đế thành không yên tĩnh, hiện ồn ào thái độ, thiếu đế ngồi xếp bằng cùng cổ chiến xa bên trong, hắn có đại đế chi tâm, bệ nghệ vũ trụ, coi chúng sinh làm kiến hôi, hắn đã nuôi thành đại đế chi uy. Này hoàn toàn là có ta vô địch tuyệt thế tâm tình. Đạo chủ, sát phạt một đời, từng ở đế lộ chiến quấn lên sóng lớn ngập trời, liền giết vương giả, 10 năm sau lại tới đế lộ chiến, có thể lại một lần nữa đỗ trạng nguyên. Lệnh các giáo đều có chút nghi vấn, hiện nay thiếu đế cùng đạo chủ ở đế thành đối lập. Ai mạnh ai yếu? Ai có thể lại một lần nữa đỗ trạng nguyên, liền xem hôm nay này then chốt một trận chiến. Thiếu đế, ngươi thực sự là ngông cuồng, bài vị không cao hơn ta, còn để ta đi qua. Đạo Lăng sừng sững ở đế thành trên võ đài, đứng chắp tay, lạnh lạnh con mắt theo dõi hắn quát lên. Niệm tình ngươi là nhân tài mới xuất hiện, cho ngươi một cơ hội, lại đây. Nhìn thấy Đạo Lăng quay về thiếu đế vẫy tay, thiếu đế còn chưa từng nổi giận, cửu trưởng lão những người này thực tại tức giận đến không rõ. Ai là nhân tài mới xuất hiện? Thiếu đế thượng cổ niên đại suýt chút nữa bước vào đế cảnh. Hắn bối phận quá cao, đạo chủ mới là nhân tài mới xuất hiện. Cái này đạo chủ, không biết trời cao đất rộng, không biết thiếu đế chi uy. Thực sự là buồn cười, nhị trưởng lão đều không nhìn nổi, chư vương lại là hô hấp trầm trọng, đại chiến đã triển khai, mới vừa giao thủ liền náo động toàn bộ đế thành, vô số cường giả mở to hai mắt, chỉ lo sai qua mảy may tranh đấu, hai vị này đủ để đại biểu thế hệ tuổi trẻ đại quyết chiến, như ngươi mong muốn, thiếu đế hai mắt bạo phát thần quang. Khí thế của hắn trong nháy mắt thức tỉnh, như là một đầu thương cổ chi long, thức tỉnh thời khắc bằng trời theo chập trùng, hắn thúc đẩy ra khủng bố sức mạnh, che ngược bầu trời quyển tịch hướng về Đạo Lăng. Thiếu đế vẫn là tự phụ, chưa từng di động nửa bước, ngồi xếp bằng ở cổ chiến xa bên trong, như là một cái thái cổ thần linh ở dò xét hắn lãnh thổ. Nhưng là hắn đòn đánh này quá bá tuyệt, mãnh liệt gợn sóng bộc phát ra, hắn ra tay liền thức tỉnh thông thiên đạo chủng, một khi bạo phát đầy đủ dẫn ra chư thiên thần lực, đem toàn bộ đế thành võ đài đều bao vây lấy. Đây là bão táp lớn dáng thế, phảng phất vũ trụ dòng lũ bạo phát, ngàn vạn trọng thần lực buông xuống, bao phủ toàn bộ đế thành võ đài. So với vừa nãy oanh kích tiên thiên đạo thể sức mạnh còn muốn đáng sợ một đoạn. Thậm chí đế thành võ đài đều bị lay động. Không thể không nói thiếu đế mạnh mẽ vô cùng. Hắn ngồi xếp bằng ở cổ chiến xa bên trong, phảng phất một tôn thái cổ thần linh, tràn ngập ra khí lưu. Quả thực như là một cái vũ trụ mênh mông đại thế ở ầm ầm vận chuyển. Nhưng là khiến mọi người kinh dị chính là, đạo chủ sừng sững ở đế thành trên võ đài, lù lù bất động, hắn tựa hồ đẩy lên một cái vĩnh hằng vũ trụ, sừng sững ở bên trong, vạn pháp bất xâm, thần vận kinh thế, đại nhân vật đều không có cái gì có thể bất ngờ. Đạo Lăng dù sao cũng là đạo chủ, nếu là điểm ấy cũng không ngăn nổi. Làm sao có thể xứng đáng vô địch bá chủ xưng hào? Nhưng mà để bọn họ lẫm liệt chính là tất cả những thứ này chỉ có điều là mới bắt đầu. Thiếu đế khí thế bỗng nhiên nghịch chuyển, vẫn tính là bình tĩnh thần lực, trong nháy mắt đan dệt ra vô cùng sát quang, càn khôn đều muốn đập sập. Đây là khủng bố biến cố, đế thành đều thổi lên gió lạnh. Một cái bóng phảng phất một tôn thái cổ đại năng ngồi xếp bằng ở cổ chiến xa bên trong. Thân thể của hắn tựa hồ dẫn ra vũ trụ căn nguyên, bùng nổ ra không gì sánh kịp cái thế uy thế. Ầm ầm ầm, thiên địa đen kịt như mực. Đây là thuộc về thiếu đế vô địch lĩnh vực. Hắn xây dựng ra một cái làm người nghe kinh hãi thời không. Hiện thiên địa tư thế thức tỉnh. Khi ngươi ép đè xuống thời khắc, long trời lở đất, quỷ khóc thần hào, dĩ nhiên để đế thành võ đài đều rung động đứng dậy. Đây là thông thiên đạo chủng đang thức tỉnh, dẫn ra thiên địa căn nguyên lực lượng, hóa thành vô địch thời không, muốn hung hăng đánh chết đạo lăng. Hảo, thiếu đế quả thực có vô địch đại khí phách, muốn một đòn đem đạo chủ trực tiếp ép chết. Thật thái dám kích động rít gào, đương đại vô địch, đây chính là đương đại vô địch, hắn không thành đế, ai còn có thể thành đế. Tình cảnh này, xác thực kinh động tứ phương cường giả, toàn bộ đế thành võ đài đều rung động đứng dậy. Đây là cỡ nào sức mạnh, thiếu đế lại như là một vị thúc đẩy chư thiên sức mạnh tuyệt đỉnh bá chủ. Toàn bộ võ đài đều vụn vặt, xé rách vạn vật, thông thiên đạo chủng, dù gia tộc chủ sắc mặt kinh biến, cả kinh nói, thiếu đế dĩ nhiên nắm giữ thông thiên đạo chủng, lần này phiền phức, đạo chủ nếu là không nắm giữ vô thượng tiên chân, trên căn bản đánh không lại thông thiên đạo chủng, thiên thần nữ cũng thật là lo lắng, nếu là đạo chủ bại đi, ai còn có thể đánh giết thiếu đế. Tứ trưởng lão chết cùng thiếu đế có quan hệ trực tiếp. Dù ra người đều muốn nhìn đến đạo lăng thành công đánh gục thiếu đế. Mau nhìn, đạo chủ ẩn núp 10 năm. Rốt cục phát uy, có người kích động rít gào. Nơi này không thiếu có thờ phụng đạo chủ có vô địch sức chiến đấu cường giả. Bọn họ từng cái hai mắt mở to. Nhìn thấy một cái nào đó mơ hồ khu vực, bốc cháy lên một cái khủng bố cái bóng, hơi thở của hắn quá kinh người, phảng phất một cái vạn đạo tiên thai ở thức tỉnh, toàn bộ cơ thể đan dệt ra sán lạn đạo ngân, đây là vạn đạo kinh ở đọc, đạo lăng một tiếng giống to thiên địa nổ tung, càn khôn điên đảo, ầm ầm, bàn chân của hắn đạp, đế thành võ đài đều rung động một thoáng. Đạo lăng hai tay mở rộng đi ra, vùng vẫy vô thượng đại đạo dấu vết, khu vực này trực tiếp biến thành một cái đại vòng xoáy, chảy ra vô thượng sức mạnh quy tắc. Toàn bộ đế thành võ đài bầu trời đều bị vặn vẹo. Thiếu đế diễn biến thông thiên đại thế bị vô thượng đại đạo lực lượng xé rách. Hắn bay lên trời, toàn thể chùm sáng liệt thiên, tràn ngập khủng bố khí thế. Ngươi đại đạo tuy mạnh, nhưng là có thể mạnh hơn tiên thiên đạo thể đến nơi nào đi. Đạo chủ cũng chỉ đến như thế, nhưng là thiếu đế chưa từng để ở trong lòng. Bảo thể của hắn đang thức tỉnh, vòm trời đều bị đè nát. Một cái bàn tay khổng lồ bỗng nhiên mở rộng xuống, đè ép đạo lăng đỉnh đầu. Mạnh mẽ đập động xuống, chư vương biến sắc, thiếu đế quá tự phụ, chưa từng đem đạo chủ để ở trong lòng, vẫn ngồi xếp bằng ở cổ chiến xa bên trong quyết đấu đạo chủ. Ồn ào, đạo lăng hai mắt mở to, vẽ ra chớp giật xé rách trời cao, hắn toàn thể khí tức chập trùng, cuồn cuộn, thể như vực sâu, một tiếng giống to trời sập đất nứt. Cái này cự trưởng nổ thành hai đoạn, hắn ở vượt qua, nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt ánh sáng thời không xoay chuyển, nương theo đạo lăng khí thôn hồng hoang tuyệt thế quyền lực bộc phát ra. Oanh tạp hướng về cổ chiến xa, hừ, thiếu đế cười nhạt, ngồi xếp bằng ở cổ chiến xa bên trong, giơ lên thần linh cự trưởng, cứng oanh mà lên, cút xuống cho ta. Chỉ có điều để thiếu đế có chút kinh dị chính là đạo lăng tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt ánh sáng hắn liên tiếp bùng nổ ra 10 luân cái thế quyền lực. Phảng phất 10 luân đại đạo thiên nhật ầm ầm vận chuyển. cổ chiến xa đều bị lay động. Ở trong này nương theo ngọc trời khí tức đang phun trào. Một khẩu lông chim vàng bùng nổ ra vô lượng thần huy. Quét ra một đạo thô to ánh kiếm. Hóa thành một đầu khủng bố ngập trời côn bằng. Mang theo ngàn tỷ tấn sức mạnh. Ép sụp thời không. Ầm ầm ầm. Cổ chiến xa run rẩy. Đều phải bị côn bằng chân vũ cho đánh nổ. Thời khắc này thiếu đế nhảy một cái đứng lên đến. Toàn bộ cổ chiến xa bùng nổ ra chói mắt chùm sáng. Đây là một tôn rất mạnh mẽ bí bảo. Cùng lúc đó thiếu đế song trưởng lại một lần nữa quét ngang mà ra. Đan dệt ra một cái thông thiên triệt địa đại thế. Thiếu đế y nguyên hung hăng bá tuyệt. Như là một vị đại thần thông tu sĩ. Diễn hóa ra thông thiên thế. Đem chính đang lay động đế thành võ đài đều chấn áp xuống. Chấn áp, thiếu đế giống to. Cổ chiến xa dùng hết khả năng chống đối côn bằng chi lực. Cơ thể của hắn thông thiên, diễn hóa ra thông thiên thế. Đem toàn bộ đế thành võ đài chấn áp lại. Nghiền ép từng vòng đại đạo thiên nhật ở trong hư không nổ thành phấn vụn. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ngươi căn bản không được. Thiếu đế quát lạnh một tiếng. Thân thể của hắn càng thêm mạnh mẽ. Theo chập trùng, tựa hồ ngàn tỷ lớp vũ trụ đang thức tỉnh. Tỏa ra lệnh chư vương run sợ khí lưu. Thiếu đế kết ra vô địch đại ấn. Diễn biến thông thiên thế. Muốn trấn áp thô bạo đạo lăng. Nhưng là thời khắc này. Ầm ầm nổ vang nổ tung. Toàn bộ đế thành đều bùng nổ ra đinh tai nhức óc tiếng rung một. Đế thành võ đài lại một lần nữa rung động đứng dậy. Đạo lăng khí thế thông thiên triệt địa. Dẫn ra thiên địa căn nguyên. Để thiên địa đại thế trong nháy mắt bốc lên. Tựa hồ hóa thành vạn đầu chân long. Thiên sư pháp, chư vương thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới đạo chủ đem thiên sư pháp tìm hiểu đến cỡ này mức độ. Hắn khí lực thông thiên. Dẫn ra chư thiên vạn vật. Bùng nổ ra không gì sánh kịp thiên địa đại thế. Cùng thiếu đế thông thiên thế đối oanh cùng nhau. Đây là một loại khủng bố va chạm. Trong lúc nhất thời nhật nguyệt ảm đạm. Núi lở hải nứt. Đại vũ trụ đều bị nhấn chìm. Vực ngoại đại tinh đều ở đồng loạt rung động. Ha ha ha. Đạo chủ đây là hết biện pháp. Dĩ nhiên di chuyển bằng môn tà đạo cùng thiếu đế quyết đấu. Thật thái dám kém chút cười đánh. Dịch tộc song châu không cho là như vậy. Thiên sư pháp nhưng là phi thường mạnh mẽ. Chỉ có điều các nàng phi thường lo lắng. Đạo lăng vẫn rất ít di chuyển thiên sư pháp. Lẽ nào cái này thiếu đế thật kinh người như vậy. Liền đạo chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Tiểu thiên sư pháp mà thôi. Thiếu đế lạnh nhạt mở miệng. Hắn đứng ở cổ chiến xa bên trong. Trong giây lát nắm quyền ấn. Siêu cường sức chiến đấu theo chập trùng. Mỗi một quyền như chư thiên đại tinh oanh tạt mà lên. Tiếp xung mà tới giết hướng về đạo lăng. Chòm sao dáng thế. Hình ảnh lập tức làm người ta sợ hãi đứng dậy. Thiếu đế mỗi một đòn đều đi theo vũ trụ tinh không chập trùng. Vận chuyển ra tuyệt thế sức mạnh. Đánh thiên sư lĩnh vực đều ở ao hãm. Gần bị hắn oanh bổ tới thủng trăm ngàn lỗ trình độ. Buồn cười. Liền điểm ấy sức mạnh cũng dám cùng ta quyết đấu. Lần này thiếu đế cười nhạt. Tiếng chấn đế thành. Hắn quá mạnh mẽ, nhật nguyệt đều không có hào quang. Dương quyền oanh tạp mà xuống. Nương theo chư thiên vũ trụ thần lực. Oanh tạp thiên sư lĩnh vực thủng trăm ngàn lỗ. Răng rắc, hết thảy đều phá nát. Khủng bố chùm sáng phun trào mà xuống. Vô thượng đại thế ở chấn áp. Chấn động rồi đạo lăng thân thể. Đáng ghét. Lúc trước các ngươi nên để ta đi qua cắt xuống đạo chủ đầu lâu. Thương khung chiến thể sắc mặt tái xanh. Hắn điểm ấy sức chiến đấu. Ta căn bản không sợ. Trực tiếp liền có thể hung hăng chu diệt. người xung quanh cũng ngơ ngác thất sắc. Vạn vạn không nghĩ tới nhanh như vậy liền phân ra tiêu diệt. Thích Dung sắc mặt rất không bình thường. Đạo lăng đây là tình huống thế nào? Như thế suy yếu như vậy không thể tả. Thương Tuyệt bọn họ cau mày. Đạo lăng bản thể còn đang bế quan. Còn có thể theo kịp trận chiến này à? Phân thân của hắn tuy mạnh, thế nhưng chỉ có bản thể 7/8 phần 10 sức mạnh. Không thể địch nổi thiếu đế. Kết thúc, thiếu đế đứng ở cổ chiến xa bên trong, giống như một tôn thái cổ thần linh. Bàn tay của hắn nắm quyền ấn, bùng nổ ra hủy diệt đất trời tuyệt thế một đòn. Thái cổ kỳ lân đang thét gào. Thiếu đế diễn hóa ra kỳ lân ấn, một khẩu óng ánh pháp ấn gánh vác kỳ lân. Liền như vậy, thiếu đế điều khiển cổ chiến xa ầm ầm mà đến, lấy thông thiên thế chấn áp lại đạo lăng. Kỳ lân ấn trong giây lát oanh tạc mà đi, người xung quanh gan mật sắp nát. Bọn họ nhìn thấy đạo lăng bị thôn phệ, thân thể bị xé thành phấn vụn, gần nổ tung. Sư đệ bản thể lẽ nào không đuổi kịp? Thương Tuyệt sắc mặt trầm xuống. Đùng, bỗng nhiên nhật nguyệt đều run, vũ trụ đi hướng phá diệt. Một tiếng giống to khủng bố vô biên, giống như cửu thiên sấm sét nổ vang, nát tan càn khôn. Cái thế tinh huyết đang thức tỉnh, lan tràn khiến lòng người run sợ. Đạo ngân triệt để phun phát ra, đế thành võ đài đều ở run lên. Một tôn khí thế như cầu vồng cái bóng ầm ầm gian vượt qua đến đế thành trên võ đài. Trong bàn tay của hắn quyền ấn bùng nổ ra thông thiên triệt địa chùm sáng, dương quyền đánh tung xuống, đập cho kỳ lân ấn nổ thành phấn vụn, nương theo huyết dịch nhuộm đỏ hư không. Hết chương.